Mẹ mạnh mẽ đấu với cha. Chương 22, phản kháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Khiếu Thiên nheo mắt lại, cúi xuống nhìn thứ trong tay mình, xác nhận lại chiếc hộp nhỏ hình trái tim màu đỏ đang nằm trong tay mình, nhanh nheo mắt lại như đang suy nghĩ, khóe miệng nở nụ cười. Thẩm Dương Kỳ khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Kể từ sau khi anh ta 10 tuổi, anh ta chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười như thế này của anh họ mình bao giờ, một nụ cười thật sự cho thấy tâm trạng của anh ấy đang rất tốt. Anh ta hoàn toàn sửng sốt, bộ não như ngừng hoạt động, chỉ đứng nhìn một cách ngây ngốc. Không biết có phải là thông minh đột xuất hay không, trong đầu anh ta chợt lóe sáng. Trong đầu anh ta nhanh chóng phác họa lại cảnh tượng đánh nhau ngắn ngủi vừa rồi của hai người. Khi Lôi Khiếu Thiên ra tay định đấm về phía yết hầu của Đường Kiến Tâm thì cô tránh đi, lúc đó hai người sượt qua nhau. Thẩm Dương Kỳ lại trợn trừng đôi mắt, vẻ mặt như không thể tin được. Lúc Đường Kiến Tâm ra tay bắn sợi dây về phía bánh xe thì tay trái của Lôi Khiếu Thiên vung lên, ngón trỏ thần tốc rạch một đường trên chiếc ba lô trên lưng cô rồi lấy ra chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp nhỏ theo khe hở rơi từ tay trái xuống tay phải anh. Cũng ngay lúc đó thì Đường Kiến Tâm bay người về phía chiếc xe. Toàn bộ sự việc diễn ra chỉ trong nháy mắt, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sự việc đã hoàn toàn khác hẳn. Anh, móng tay của anh làm bằng lưỡi dao la mà, chiếc ba la to như vậy mà chỉ trong nháy mắt đã mở ra được rồi. Lôi Khiếu Thiên không thèm nhìn anh ta, anh đương nhiên không thể nói cho anh ta biết hôm nay anh đã cố ý cầm một lưỡi dao lam cực nhỏ, sắc đến mức chém sắt như chém bùn ở trên tay. Tất cả là vì mục đích này. Đi thôi, Lôi Khiếu Thiên quay người mở cửa rồi ngồi vào trong xe. Khóe mắt Thẩm Dương Kỳ giật giật mấy cái rồi nhanh chóng ngồi vào xe, thắt dây an toàn, nổ máy rồi lên tiếng. Anh không định bắt cô ấy thì việc gì phải tốn công làm nhiều chuyện như vậy chứ. Tuy nhiên anh ta cực kỳ thỏa mãn khi được chứng kiến những chuyện đó. Lôi Khiếu Thiên ngả đầu vào ghế rồi nói. Thả cô ấy đi thì cô ấy mới tự tìm tới cửa chứ, không phải sao. Thẩm Dương Kỳ còn cho rằng Lôi Khiếu Thiên sẽ không trả lời câu hỏi của mình, định bĩu môi bắt trước Thượng quan Kiệt Thiếu thì đột nhiên lại nghe anh trả lời như vậy khiến anh ta suýt nữa đạp hỏng chân phanh. Một tiếng, kít, vang lên, bánh xe ma sát với mặt đất lóe lên những tia lửa cho thấy chiếc xe vừa mới bị phanh gấp lại, anh họ đúng là kẻ biến thái nhất. Đường Kiến Tâm xoay người một cái, trượt dọc theo sợi dây, đạp lên đống đồ phế phẩm bốc mùi hôi thối để đu xuống dưới. Rơi tự do, được một lúc thì cô trượt xuống chỗ thấp nhất. Cô dùng tay phải kéo sợi dây lại để cố định người rồi xoay tròn mấy cái, mũi chân chạm đất một cách chắc chắn. Cô tháo chiếc găng tay ra, rút sợi dây nhỏ ra rồi vung tay lên vứt nó ra sau lưng. Đường Kiến Tâm ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh đầu mình, cô nhếch miệng cười rồi quay người đi thẳng về phía trước. Vượt qua khỏi bãi rác, cô đi tới một ngã rẽ. Đường Kiến Tâm vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước, nửa tiếng sau, cô liền dừng bước hít sâu một hơi rồi nhếch miệng lên. Có tiếng nước chảy, đúng là nơi này rồi, ha ha, cô nhanh chân đi theo tiếng nước chảy để ra ngoài, đi qua vũng nước bùn thì không bao lâu sau, có một chiếc hồ lớn xuất hiện trước mắt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mặt trời chiếu lên mặt hồ, phản chiếu ra những tia sáng lấp lánh phảng phất lên những sợi rong tảo màu xanh trên mặt hồ gợn sóng, cảnh vật đẹp không sao tả xiết. Đường Kiến Tâm thả lỏng cơ thể, dang rộng hai tay ra rồi nhắm mắt lại đón nhận ánh mặt trời. Cô đứng thẳng người hít sâu một hơi, khóe miệng dần cong lên. Khi cô mở mắt ra, đáy mắt vẫn lưu lại sự sắc bén và tỉnh táo. Lại một ngày mới lên, dường như mặt trời cũng cảm nhận được tâm trạng tốt của cô, không hề keo kiệt phát ra nhiệt lượng. Những tia nắng ấm áp như vây quanh lấy cô, làm tiêu tán đi khí lạnh trên người cô, dần dần khiến cô thoải mái hơn. Sau một lúc lâu, Đường Kiến Tâm mới hạ tay xuống, nhún vai rồi lấy ba lô ở sau lưng ra. Nhưng ngay khi nhìn thấy chiếc ba lô thì cô liền cứng đờ cả người lại, vẻ mặt nhanh chóng trầm xuống, đôi mắt tràn ngập sự lạnh lẽo, sự ấm áp vừa mới có ngay lập tức tiêu tan hết. Một ngón tay trắng trẻo thon dài của cô sờ lên khe rãnh nho nhỏ trên ba la, đôi mắt chớp động. Cô lục tung ba lô lên nhưng không hề có thứ cần tìm. Khốn kiếp, bị anh ta trộm mất rồi. Nhưng lúc nào, chết tiệt, tại sao không thể biết được anh ta trộm lúc nào chứ? Cô không thể phát hiện ra dù chỉ một chút manh mối. Đôi mắt cô hừng hực lửa giận, vẻ mặt hoàn toàn lạnh lẽo, dường như có một trận bão lớn đang nổi lên tại nơi sâu nhất trong đôi mắt cô. Lửa giận trong cô dường như đang bừng bừng đến ngút trời, đến mức khiến cô hoàn toàn không để ý đến vấn đề quan trọng trước mắt, làm sao đối phương lại biết cô để chiếc hộp trong túi. Thủ đoạn ra tay lại chuẩn xác đến vậy. Đường Kiến Tâm đấm mạnh vào ba lô một cái rồi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Đôi mắt hơi lóe sáng, cô vội đeo ba lô lên vai, lấy ra một chiếc găng tay khác và một cái chùy hình khẩu súng lục rồi nhanh chóng chạy về phía chiếc cầu vượt ở cách mình mấy trăm mét. Cô giơ súng, nhắm thẳng vào đầu tượng con sư tử trên cầu rồi khẽ bóp cò súng, một sợi dây mảnh nhỏ bay vù ra, bắn thẳng về phía mục tiêu, khẩu súng như con nhện nhà tơ, bắn ra liên tiếp không ngừng. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Đường Kiến Tâm kéo chặt lấy sợi dây rồi bay người đi. Chỉ trong chớp mắt cô đã bay, đến đích tay ôm chặt lấy đầu tượng sư tử. Cô xoay người một cái rồi đứng vững vàng trên cầu, những chiếc xa lao đi băng băng trên đường, phóng vụt qua người cô rồi như biến mất. Đường Kiến Tâm quay đầu lại, rút găng tay ra rồi nhìn thẳng về phía trước. Cô nhíu mày lại quay người rồi bước đi, hành động cực kỳ nhanh gọn và thuần thục, không hề dừng lại chút nào. Cô vừa đi vừa kéo khóa ba lô, một chiếc điện thoại di động màu hồng nhạt liền rơi ra, Đường Kiến Tâm nhanh tay bắt được. Cô không thèm liếc nhìn xuống màn hình một cái mà nhanh chóng ấn xuống một dãy số điện thoại. Chỉ trong giây lát đối phương đã nghe máy, giọng nói đầy lo lắng. Chị đang ở đâu? Tới cầu vượt phía bên phải đường Phú Ninh đón chị, không chờ đối phương đáp lại, Đường Kiến Tâm đã cúp ngay máy rồi ném chiếc điện thoại ra sau lưng và bước tiếp về phía trước. Ánh mặt trời buổi sớm chiếu xuống người cô, dáng người xinh đẹp và gợi cảm kết hợp cùng những tia nắng vàng xung quanh càng khiến cho người khác phải dừng lại ngắm nhìn, dường như ngay cả ánh ban mai trên đỉnh đầu cũng phải lùi bước trước sự xinh đẹp của cô lúc này. Tên đều cáng, tên khốn nạn, tên chết tiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kiến Tâm thở phì phò, liên tục chửi thề bằng tất cả các ngôn ngữ trên thế giới mà cô biết. Nghĩ đến việc sau khi trở về sẽ bị ám hoàng truy hỏi, những người đồng môn khinh bỉ châm chọc và cười nhạo, đầu cô lại nóng lên, Thẩm Ân cần hỏi han 18 đời tổ tông của người nào đó. Cô tuyệt đối sẽ không cho bọn họ cơ hội này, dám cả gan đánh nhau với cô thì chắc chắn lá gan cũng phải to đến mức chịu được. Áp lực của cô, đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, đồ trong tay cô lại bị lấy mất mà cô lại không hề biết gì. Đây là một sự sỉ nhục, là một vết nhơ, là một vết đen cực lớn trong cuộc đời cô. Cách chương.